Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196. 196. Nửa tháng sau, qua lại Hạm Bình An đến Quảng Nguyên Đại Lục, sở trước việc này đi Tinh Triệu Đại Lục tìm người, trước sau ước chừng hào 6 tháng tả hữu, rời đi thời gian cũng không lâu lắm. Trấn thủ không gian thông đạo lôi trì bảo thị vệ vẫn là nguyên lai kê phê. Tu luyện giả trí nhớ không sai. Bọn họ rất nhanh sẽ nhận ra sở trước. Vị này khả là bọn hắn lôi ra đại tiểu thư tự mình mang đến bằng hữu. Lôi trì bảo nhiều người thiếu đều cấp chút mặt mũi. Sở cô nương, các ngươi đã trở lại, đầu lĩnh lôi ra thị vệ cười nói. Sở trước cười hỏi, các ngươi đại tiểu thư ở lôi trì bảo sao? Cũng thật không đúng dịp, đại tiểu thư trước đó vài ngày đi tham gia Linh Tiên Đảo tổ chức đấu đan đại tái. Đánh giá đừng còn muốn nửa tháng mới trở về, đấu đan đại tái. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy hứng thú hỏi, Linh Tiên Đảo mỗi cách 3 năm hội tổ chức một hồi đấu đan đại tái. Phàm là luyện đan sư đều có thể đi trước báo danh tham gia. Trong khi một tháng... Điều này cũng Linh Mẫn Tiên Đảo đã từng cùng Thánh Đan Phường võ đài tái phương pháp chi nhất. Còn có thể lung lạc luyện đan sư. Đối với luyện đan sư mà nói, được cho là Quảng Nguyên Đại Lục bên trong nhất kiện việc trọng đại. Đáng tiếc hiện tại trận này đấu đan đại tái đã bắt đầu nhiều thiên. Qua báo danh thời gian, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thập phần thất vọng, biết Lôi Luân Âm không ở. Sở trước khéo léo từ chối lôi trì bảo thị vệ mời. Giao nộp nhất bút không gian thông hành phí sau, liền mang theo Tấn Thiên Đại Lục nhân rời đi, tính toán đến phụ cận thành trấn nghỉ tạm, trước nghỉ ngơi hồi phục một phen mới quyết định, này dọc theo đường đi, Tấn Thiên Đại Lục mọi người phi thường yên tĩnh xê monster đi đến linh thế giới vài năm nay. Tấn Thiên Đại Lục nhân cũng không phải tịch thu lấy được. Bọn họ minh bạch có thể trấn thủ không gian thông đạo xuất khẩu thế lực đều không đơn giản. Này lôi trì bảo ở Quảng Nguyên Đại Lục địa vị hẳn là không kém. Xem bọn hắn đối sở trước đoàn người thân thiết thái độ. Liền biết sở trước cùng kia lôi trì bảo đại tiểu thư quan hệ thật sự không sai. Tấn Thiên Đại Lục nhân đột nhiên minh bạch sở trước vì sao phải dẫn bọn hắn đến Quảng Nguyên Đại Lục. So với Tinh Triệu Đại Lục thế gia chế tính bài ngoại, Quảng Nguyên Đại Lục đối ngoại đến tu luyện giả quả thật thập phần thân cận. Vui lòng cho hữu nghị, cuối cùng đoàn người ở Lôi Trì Bảo phụ cận Lôi Minh Thành nghỉ ngơi. Lôi Minh Thành là Lôi Trì Bảo quản hạt hạ một tòa thành trì. Cùng Lôi Trì Bảo liền nhau, là vùng này chung cực kỳ phồn hoa một tòa thành trì. Sở trước trực tiếp bao tiếp theo ra khách sạn sân. Nhường mọi người trụ đi vào, hơn nữa đối bọn họ nói, chúng ta trước ở trong này trụ mấy ngày, chờ ta làm cho người ta an bày xong đặt chân, lại mang bọn ngươi đi qua, nghe nói như thế, Tấn Thiên Đại Lục mọi người thập phần cảm kích nàng, xấu hổ nói, vừa muốn phiền toái sở cô nương, cũng không phải bọn họ ra mặt dày, mà là mới đến, bọn họ đối Quảng Nguyên Đại Lục cũng không quen thuộc. Hiện giai đoạn còn muốn cậy vào sở trước hỗ trợ, như thế cũng ít đi chút đường vòng, an toàn cũng có bảo đảm. Ni buổi tối nghỉ ngơi khi, sở trước dùng truyền âm thạch liên hệ Kha Tử Văn, biết sở trước bọn họ đã trở lại Quảng Nguyên Đại Lục sau. Kha Tử Văn thập phần kinh ngạc, sở cô nương, các ngươi đã trở lại. Đúng vậy, tìm được nhân sẽ trở lại, sở trước trở về một câu. Sau đó hỏi. Chiến huyết đội hiện tại thế nào? Kha Tử Văn lúc này đem sở trước rời đi này nửa năm trong thời gian. Chiến huyết đội phát triển tình huống đồng nàng hội báo một lần. Nửa năm thời gian, có sung túc tài chính duy trì. Cũng đủ chiến huyết đội khuếch đại quy mô. Kha Tử Văn là cái có khả năng. Thậm chí đã phát triển vài cái tin tức cứ điểm ni nhường sở trước vừa lòng là... Kha Tử Văn ở cổ cát trong trấn mua xuống một cái phố. Đem chi kiến tạo thành chiến huyết đội tổng bộ. Chiến huyết đội rốt cục có cố định địa bàn. Không lại đánh du kích chiến. Cư vô định sở. Sở trước nghe xong tự nhiên thập phần vui vẻ. Vốn cho là dẫn người sau khi trở về. Ngay cả cái đặt chân đều không có. Nào biết tiểu đệ như vậy có khả năng. làm cho nàng theo một cái vô phòng vô xe vô địa bàn tam không người viên lập tức biến thành có. Phòng có địa bàn bộ tộc, ngươi làm được phi thường tốt, sở trước không bủn xỉn khen ngợi. Sau đó giao cho hắn một cái nhiệm vụ, ta mang theo chút bằng hữu đến Quảng Nguyên Đại Lục, cần đưa bọn họ dàn xếp hảo. Phiền toái ngươi ở Thánh Đan phường phụ cận thành trấn nhìn xem. Tìm một linh khí không sai thành trấn thành lập động phủ. Làm cho bọn họ tạm thời ở lại, Kha Tử Văn lúc này ứng một tiếng. Tỏ vẻ ba ngày sau cấp sở trước tin tức, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu ở bên cạnh nghe vừa vạn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, sở tỷ, ngươi không tính toán đem chiến huyết đội giao cho bọn hắn. Sở trước uống một ngụm linh trà, nói, chiến huyết đội là của chúng ta, ta không tính toán giao cho Tấn Thiên Đại Lục, nàng cần sở gia nhân hỗ trợ quản lý chiến huyết đội. Này đều không phải là không tín nhiệm Kha Tử Văn, mà là chiến huyết đội về sau hội khuếch thế lực lớn. Phát triển càng ngày khổng lồ, đến lúc đó nhân thủ sẽ không đủ dùng, chỉ dựa vào Kha Tử Văn một người không được, chỉ làm cho sở gia nhân gia nhập. Điều này cũng đại biểu là thuộc loại của nàng thế lực. Cùng Tấn Thiên Đại Lục không quan hệ, Tấn Thiên Đại Lục nhân muốn ở linh thế giới phát triển. Sở trước tự nhiên cũng sẽ giúp bọn họ, tận khả năng cung cấp chút trợ giúp, lại sẽ không giống duy trì chiến huyết đội như vậy. Đầu nhập vô số tài chính cùng tín nhiệm money cho nên, nàng nhường Kha Tử Văn mặt khác tìm địa phương dàn xếp Tấn Thiên Đại Lục nhân. Kế tiếp bọn họ phải như thế nào phát triển, sẽ không là nàng có khả năng dự sự tình, chắc hẳn lấy bọn họ kiêu ngạo, cũng sẽ không thích người khác đi vung tay múa chân, tuy rằng bọn họ là đến từ đồng nhất cái đại lục. Nhưng ở trước đây còn có một điều kiện tiên quyết, bọn họ đều là đến từ bất đồng thế lực, bọn họ cũng muốn vì chính mình gia tộc hoặc môn phái làm tính toán. Sở trước cũng không phải thánh mẫu. Làm sao có thể sẽ giúp bọn họ đến này trình độ? Sở trước đưa bọn họ đưa Quảng Nguyên Đại Lục, cho bọn hắn đi cái thuận tiện, kế tiếp liền muốn xem chính bọn họ như thế nào là Mani. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được sở trước lời nói. Không thể nghi ngờ là vui vẻ, sở trước loại này ân oán rõ ràng thái độ, làm cho người ta thập phần yên tâm, chiến huyết đội có thể phát triển đến như thế bộ. Cũng cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ linh đan thoát không ra quan hệ. Tự nhiên coi như là có Mạc Sĩ Thiên Kỳ một phần. Ngày khác nếu là Mạc Sĩ Thiên Kỳ có cần, chiến huyết đội cũng sẽ vì hắn sử dụng. Ở phương diện này, sở trước không có phân rất thanh, liên hệ quá Kha Tử Văn sau. Sở trước lại cùng Dịch Trấn liên hệ, tiếp đến của nàng tin tức, Dịch Trấn đồng dạng thập phần kinh hỉ, cấp hò hét nói. Các ngươi khả xem như đã trở lại. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta lập tức đi tìm các ngươi. Sở trước nói cái địa điểm. Dịch Trấn lúc này liền để xuống đỉnh đầu chuyện. Hướng nơi này tới rồi. Hắn nhất định lại muốn tìm ta luyện đan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chắc chắn nói. May mắn trong khoảng thời gian này, ta luyện linh đan không ít. Có thể cung cấp hắn. Ân, lần này cần làm cho hắn nhiều phó chút thù lao mới được. Dịch Trấn có linh thạch. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không để ý làm cho hắn nhiều ra điểm huyết. Bích Tầm Châu nhìn về phía sở trước, nói, chủ nhân, có thể cho Tấn Thiên Đại Lục nhân hợp tác với Dịch Trấn, ta biết, sở trước hướng hắn vuốt cằm. Chính là hiện tại thực lực của bọn họ không đủ, lấy không ra có thể cùng Tây Đình Dịch Thị hợp tác gì đó. Còn cần chính bọn họ nỗ lực mới được, nàng có thể giúp bọn họ giật dây. Cái khác còn phải dựa vào đương sự, kỳ thực bọn họ cùng Dịch Trấn hợp tác, là thành lập ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan năng lực phía trên. Nếu không có Mạc Sĩ Thiên Kỳ, sở trước trừ bỏ khống chế Dịch Trấn, làm cho hắn trở thành bản thân ở Quảng Nguyên Đại Lục phát triển nước cờ đầu ngoại. Thật đúng không có thể hợp tác với hắn gì đó. Ấn sở trước bổn ý, nàng ưa nơi nơi lịch lãm một bên tu hành, không câu nệ ở đâu cái đại lục lưu lại, nếu không có đời này đã đi một cái hoàn toàn bất đồng lộ. Nàng cần vì Tấn Thiên Đại Lục gia tộc suy nghĩ, cũng sẽ không thể nghĩ ở Quảng Nguyên Đại Lục phát triển thế lực. Có đôi khi, côi cút mà đi, cũng là một loại tu hành phương thức, chính là nhân không thể rất ích kỷ. Tấn Thiên Đại Lục sở ra dưỡng dục nàng, nàng tự nhiên cũng muốn hồi báo một phen, cho nên, vẫn là làm cho bọn họ trước cường đại đứng lên, lại mưu khác sở trước vừa nói. Một bên hoàn thiện trong lòng kế hoạch, Dịch Chấn tốc độ phi thường mau. 2 ngày sau liền đến Đạt Lôi Minh Thành, nhìn đến sở trước bọn họ, Dịch Chấn cảm động đến rơi nước mắt, các ngươi khả xem như đã trở lại. Thế nào, sợ chúng ta vừa đi không trở về à? Sở trước cười nói, thật đúng là sợ, Dịch Chấn thẳng thắn. Sau đó tuân hỏi bọn hắn trên đường có thuận lợi hay không linh tinh. Cho thập phần quan tâm ân y cho đến khi nói xong việc này. Nói phong vừa truyền, liền hỏi Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong khoảng thời gian này có hay không luyện đan. Có a, ta còn cân nhắc khi nào thì luyện cái tẩy tủy đan đâu, tẩy tủy đan. Dịch Chấn hô hấp vi chất, ánh mắt trước nhìn qua, đầu ngón tay bởi vì kích động mà có chút phát run. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hồn nhiên bất giác, chậm rãi mà nói, đúng vậy, tẩy tủy đan ngươi hẳn là biết chưa? Đây là thập giai linh đan, ta bây giờ còn không thể luyện chế, chờ ta trở thành thập giai luyện đan sư mới được. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hội này sinh luyện chế tẩy tủy đan nguyên nhân, hay là nghe quả Yến Nhã Chính sự tình sau. Yến Nhã Chính vì đề cao bản thân tư chất, không tiếc rời đi Tinh Triệu Đại Lục, đến các đại lục lịch lãm tìm kiếm ân y, mọi người đều biết. Tu luyện giả muốn đề cao bản thân tư chất, chỉ có tẩy cân phạt tủy. Khả tẩy cân phạt tủy bảo vật cực khó được, thậm chí có chút tu luyện giả đến suốt cuộc đời chưa hẳn có thể tìm được. Bất quá thứ này bọn họ cũng không thiếu. Lúc trước ở Hắc Xuyên Đại Lục Ma Phong nơi ở ẩn bí cảnh chung, bọn họ đoạt được đến thạch thủy chính là tẩy cân phạt thủy một loại bảo vật. Thạch thủy cũng là luyện chế tẩy tủy đan chính yếu tài liệu. Dịch Chấn nhất thời có chút thất vọng, thật đúng cho rằng hắn hiện tại có thể luyện tẩy tủy đan đâu. Bất quá rất nhanh, hắn lại phấn chấn lên, lấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ tư chất. Hắn tin tưởng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất định có thể luyện ra tẩy tủy đan. Chính là tẩy tủy đan tài liệu không tốt tìm, thậm chí có thể nói phi thường khó tìm, bằng không tu luyện giả cũng sẽ không cho là tẩy cân phạt tủy như thế khó khăn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã có thể nói ra lời này, thuyết minh bọn họ nhất định có luyện chế tẩy tủy đan gì đó. Nghĩ đến đây, Dịch Chấn hô hấp ồ ồ vài phần. Nếu không phải có Bích Tầm Châu cùng A Chiếu ở trong này chấn, hắn đều nhịn không được nhảy lên, nắm chặt Mạc Sĩ Thiên Kỳ, đến cái giết người đoạt bảo. Dịch Chấn định rồi ổn định tâm thần, một mặt thành khẩn nói, Mạc Sĩ công tử, Sở cô nương, nếu các ngươi có thể luyện ra tẩy tủy đan, thỉnh nhất định nói với ta cho các ngươi bán tốt giá, ân, đến lúc đó có thể hay không trước bán một viên cho ta. Đương nhiên, dù sao chúng ta hợp tác lâu như vậy rồi, sở trước cười đến khả ôn nhu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng một mặt thánh phụ biểu cảm, yên tâm đi, hội đưa cho ngươi, tẩy tủy đan không phải ít. Dịch Chấn tim đập lại nhanh vài phần. Phản ứng đi lại sau, đối hai người thập phần cảm kích, nói, hai vị về sau có nhu cầu gì, cứ việc phân phó, tại hạ có thể làm đến. Chắc chắn nghĩa bất dung từ kỳ thực hiện tại liền có một việc muốn phiền toái ngươi. Bích Tầm Châu tọa ở một bên, bình tĩnh uống trà, chăm chú nhìn Dịch Chấn kia phó hận không thể vì bọn họ gan óc lầy đất thần sắc. Liên nhớ ngày đó ở Hắc Xuyên Đại Lục mới gặp hắn khi đức hạnh. Bích Tầm Châu lại uống khẩu linh trà, ân, quả nhiên không thể coi khinh sở trước này chủ nhân, ngoạn tâm nhãn ngoạn thực lưu. Ân huy cũng thi, sắc phôi cũng có thể làm cho nàng ma thành cấm dục già. Hơn nữa vứt bỏ tiền ngại, toàn tâm toàn ý vì bọn họ tính toán, Dịch Chấn rất nhanh sẽ ý chí chiến đấu sục sôi rời đi. Dịch Chấn rời đi sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mượn hắn đưa tới được linh thạch đến trong thành dạo. Sở trước nhường Bích Tầm Châu đi theo hắn, để tránh người khác nhìn hắn ngốc bạch ngọt, đưa hắn linh thạch hố. Tấn Thiên Đại Lục nhân ban ngày khi cũng đi theo đi ra ngoài. Trừ bỏ dạo Lôi Minh ngoài thành, thuận tiện cũng hỏi thăm một chút Quảng Nguyên Đại Lục tình huống. để bọn họ về sau ở Quảng Nguyên Đại Lục phát triển. 3 ngày sau, Kha Tử Văn đúng hạn cấp sở trước tin tức, hắn đã an bày nhân ở Thánh Đan phường phụ cận An La Trấn Trung mua xuống một mảnh đất. Ở nơi đó thành lập động phủ, làm cho bọn họ có thể đi lại. An La Trấn khoảng cách Cổ Cát Trấn cũng không xa, chỉ có nửa ngày lộ trình, linh khí cũng không kém. Trong trấn có rất nhiều tán tu ở lại. Sở trước lúc này gọi tới Sở Khai Hào, đem chuyện này tình nói cho bọn họ biết, sau đó chuẩn bị đi trước An La Trấn, bởi vì cũng không đuổi thời gian, cho nên sở trước cũng không dẫn bọn hắn cưỡi truyền tống trận. Trực tiếp tọa yêu thú xe đi qua, cũng thuận tiện bọn họ hiểu biết Quảng Nguyên Đại Lục, bởi vì người đông thế mạnh, dọc theo đường đi đổ là không có gặp được cướp bóc linh tinh. Thập phần thái bình, 1 tháng sau, mọi người tới đến An La Trấn. An La Trấn khoảng cách Thánh Đan Phường cũng không xa, ngự kiếm phi hành cũng chính là 1 ngày thời gian, chung quanh còn có vô số thành trấn, dựa vào Thánh Đan Phường, mặc kệ linh mẫn lực vẫn là an toàn tính, đều là cực cao, có thể thấy được Kha Tử Văn ánh mắt không sai, Sở Thuyền địa phương cũng lo lắng đến đủ loại tình huống. 1 tháng thời gian, đã đủ vừa lòng tu luyện giả kiến tạo ra đơn giản động phủ. Dùng thông tục cách nói, chính là mau phôi phòng, giao phòng sau đương nhiên là từ chủ nhân bản thân đi trang hoàng bản thân thích phong cách. Sở trước bọn họ đến sau, Kha Tử Văn tự mình nghênh xuất ra, dẫn bọn hắn nhìn này kiến tốt mau phôi phòng, thuận tiện giới thiệu chung quanh hoàn cảnh, Tấn Thiên Đại Lục nhân nghe xong đều thập phần vừa lòng. Kha Tử Văn là bằng hữu của ta, về sau các ngươi nếu là có cái gì không hiểu, có thể tìm hắn, sở trước hướng Tấn Thiên Đại Lục người ta nói nói. Mọi người tự nhiên lại là cảm tạ một phen, sở trước nguyện ý giúp bọn hắn là một chuyện, bọn họ cũng không hội thật sự mọi chuyện phiền toái nàng. Nàng có thể làm đến này trình độ, đã là đại ân, Tấn Thiên Đại Lục nhân rất nhanh sẽ tìm tốt bản thân động phủ. Sau đó trang hoàng bản thân động phủ đi, sở trước tắc mang theo sở gia nhân, đến Kha Tử Văn vì nàng lưu lại động phủ, không có ngoại nhân ở, sở trước nói chuyện cũng càng trực tiếp một ít, nàng đem Sở Khai Hào đám người giới thiệu cho Kha Tử Văn. Nói thẳng nói, về sau nếu là cần nhân thủ, có thể tìm bọn họ, sau đó quay đầu hướng Sở Khai Hào đám người nói. Tằng gia gia. Về sau liền muốn phiền toái các ngươi, Sở Khai Hào vội hỏi. Nói phiền toái gì, ta còn muốn cảm tạ ngươi sở làm, ít nhất chúng ta sở ra khởi điểm tốt hơn bọn họ nhiều, cùng là Tấn Thiên Đại Lục nhân. Bọn họ sở ra đã có nhân hợp lại ra như vậy gia nghiệp. Thế lực khác nhân còn muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Muốn đem gia tộc nhân tiếp đến linh thế giới, còn không biết muốn bao lâu đâu. Cho dù là Tấn Thiên Đại Lục cao nhất thế lực Tẩy Kiếm Tông, hiện thời cũng so không được sở ra tốc độ, sở trước cũng không nói cái gì khách khi nói, lúc này cùng Sở Khai Hào đám người nói chuyện sau này kế hoạch. Hiện giai đoạn, ta nghĩ đem chiến huyết đội hảo hảo mà phát triển, có cơ hội đã đem gia tộc nhân tiếp nhận đến, về sau phải dựa vào các ngươi, Sở Khai Hào nghe được có chút lạ dị. Nhịn không được nói. À trước, ngươi đây là ta tính toán đi tìm Thanh Từ, sau đó đi cái khác đại lục lịch lãm, sẽ không ở Quảng Nguyên Đại Lục đợi quá lâu, sở trước chi tiết nói. Nghe nói như thế, sở ra mọi người có chút giật mình, Sở Khai Hào nhịn không được nói. À trước, Tẩy Kiếm Tông thân đồ hoàng nói được không sai, chúng ta đều không phải của ngươi trách nhiệm, ngày đó bởi vì có ngươi, Thanh Từ tài năng tránh được một kiếp. Ngươi không cần tự trách, sở trước ân một tiếng, hướng bọn họ lộ ra một cái tươi cười. Ta biết a, chính là đủ khả năng việc, ta giúp một phen cũng không có gì. Dù sao ta cũng không nghĩ luôn luôn đãi ở một cái đại lục. Cho tu hành vô ích, không bằng thuận tiện đi tìm Thanh Từ, nơi nơi nhìn xem monster, nghe xong. Sở Khai Hào đám người không lại khuyên nói cái gì, theo biết sở trước vài năm nay trải qua sao. Sở Khai Hào chỉ biết sở trước là không chịu trói buộc. Một cái đại lục căn bản vây không được nàng, chỉ có không ngừng lịch lãm, nàng tài năng càng tốt mà đột phá, như vậy cũng không có gì không tốt. Hết chương.